Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 23 của bộ truyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê. Như vậy thì bộ truyện của chúng ta cũng chỉ còn vài tập nữa là đi đến hồi kết và các tình tiết bây giờ đang rất là cao trào. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 23 qua phần diễn đọc của Bình Soạn. Phải ít giây sau, đứa bé mới từ từ ngồi thẳng dậy. Nó nhìn thấy Lương bằng một đôi mắt sâu hoắm. Từ hai tròng mắt có một thứ nước gì đó đang rỉ ra, nhưng không phải nước mắt, đúng hơn là mủ. Mủ vàng đang chảy ra từ khóe mắt hốc mũi. Khi con bé ngước mắt nhìn thầy Lương cùng A Thiện A Luân, một mảng da lớn bong ra rơi xuống lòng bàn tay của nó. A Thiện không dám nhìn, A Luân nuốt nước bọt không biết rốt cuộc thì đứa bé này mắc phải căn bệnh gì mà nhìn nó lại kinh khủng đến như vậy. Thầy Lương liền nói tiếp: "Đừng sợ, chúng ta không hại cháu đâu. Đứa bé lại gần đây để ta thăm bệnh cho cháu." Dường như cậu bé cũng cảm nhận được sự ấm áp thiện lương từ ông lão đang đứng trước mặt của mình, cho nên nó bớt run hơn. Đưa đèn cầy cho A Luân cầm xoay sắt lại gần khuôn mặt con bé. "Nó bị bệnh gì hả thầy?" A Luân hỏi. Thầy Lương liền trả lời: "Đây không phải là bệnh. Đứa bé này đã bị ếm một tà thuật lên người. Nếu ta không nhầm thì đây chính là đứa bé được cư vân sử dụng để thay thế con gái của nhà Tịnh. Do không được uống máu hàng ngày cho nên bây giờ dung mạo của con bé đang bị ăn mòn cho tới khi chết đi." Dứt lời, thầy Lương hạ tay nải, mở tay nải lấy ra một viên thuốc đưa cho cô bé. Thầy Lương nói: "Cháu gái, cháu uống viên thuốc này đi, nó sẽ giúp cháu giảm cơn đau đớn." Cô bé nhận viên thuốc từ tay của thầy Lương, khẽ mở miệng uống thuốc. Lúc này thầy Lương và A Luân mới biết tại sao nãy đến giờ con bé mặc dù rất sợ thế nhưng mà chỉ rên rỉ, hỏi gì cũng không trả lời, bởi vì lưỡi của nó đã bị cắt. "Chúng cắt cả lưỡi của một đứa trẻ con ư?" A Luân sửng sốt. Thầy Lương đưa nước cho cô bé uống, khẽ xoa mái tóc của nó. Thầy Lương liền đáp: "Những cái chuyện kinh tởm khủng khiếp như ở bên dưới nhà ngục chúng còn dám làm thì việc này có là gì đâu. Mẹ con Nhã Tịnh thật đã chết. Cơ Vân sử dụng dung mạo của Nhã Tịnh ẩn thân bên trong Bạch Phủ. Đứa bé này cũng chỉ là một công cụ lung lạc đánh lừa mọi người, khiến cho tất cả dân hương Kim Sơn đều nghĩ hai mẹ con Nhã Tịnh vẫn còn sống. Khi không còn giá trị lợi dụng, con bé cũng giống như những tù nhân, những thai phụ bị giam giữ bên dưới nhà ngục. Nó sẽ chết và trở thành thức ăn cho lũ quỷ. Như vậy chứng tỏ chúng ta đang ở rất gần với Cư Vân." Nói đoạn, thầy Lương cho cô bé một lọ sứ nhỏ bằng ngón tay cái, mà nắp lọ từ trong lọ tỏa ra một mùi thơm của cây bạc hà. Thì ra chiếc lọ nhỏ này có chứa tinh dầu được chiết xuất từ cây bạc hà. Sức tinh dầu lên người cô bé, thầy Lương liền nói: "Cháu gái, hiện tại ta đang có việc rất quan trọng cần làm, không biết sống chết thế nào. Ta không thể đưa cháu đi cùng. Cái lọ này có thể xua đuổi lũ chuột, mùi hương trong lọ khiến chúng không dám lại gần cháu. Sau khi xong việc ta quay lại đây để đón cháu, ta sẽ hóa giải tà thuật mà hắn đã yểm lên người của cháu." A Luân đặt bình nước của mình lại trước mặt con bé. A Luân nói: "Đợi chúng ta nhé." Thế nhưng khi mà thầy Lương và A Thiện A Luân chuẩn bị đi thì con bé bò lồm gồm xuống khỏi giường. Nó lấy tay túm chặt chân của A Thiện, khiến A Thiện sợ hãi hét toáng cả lên: bỏ tôi ra!" Con bé hoảng loạn buông A Thiện ra rồi tiếp tục bỏ về phía trước. Âu chân của A Luân không buông, miệng rên nư ử, nó muốn nói gì đó nhưng không nói được. A Luân bế con bé lên, nhìn thầy Lương. A Luân lúc này nói: "Thầy Lương, hình như nó muốn đi cùng chúng ta, phải làm sao đây?" Nhìn đứa bé gái đáng thương đang ôm chặt lấy A Luân, thầy Lương còn chưa biết phải quyết định thế nào thì A Luân liền hỏi: "Tôi đưa nó đi cùng được không?" Thầy Lương liền gật đầu giải thích: "Đành phải vậy thôi, đi nào, chúng ta phải quay trở lại lối đi bí mật để xem nó sẽ dẫn đến đâu. A Thiện thì vẫn rất sợ dung mạo của con bé. Thực lòng mà nói thì A Thiện không muốn đưa con bé đi cùng. Thế nhưng thầy Lương và A Luân đã quyết, A Thiện không dám cãi. Sơ Soạn lại chuẩn bị đi tiếp, nhưng vừa bước được vài bước chân, A Luân đứng khựng lại rồi nói: "Con người." Đoàn A Luân liền hét lớn: "Thầy Lương, cẩn thận!" Từ cánh cửa trước mặt, một lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng về phía của thầy Lương. Nếu như A Luân không nhanh kéo tay của thầy Lương đổi lại, thì nhát đâm đó đã trúng vào tim của thầy. Bóng đen vừa lao tới tấn công thầy Lương ngay lập tức biến mất. Ngọn lửa đèn cầy vụt tắt. A Luân một tay bế đứa bé gái, nhanh chóng dùng thân người che chắn cho thầy Lương và A Thiện, đồng thời liền hỏi: "Thầy Lương, thầy không sao chứ?" Thầy Lương lúc này liền đáp: "Tôi không sao, cậu có nhìn thấy gì không?" A Luân vẫn rất tập trung cảnh giới, sử dụng khả năng về thính giác nhạy bén của mình để nghe ngóng. Thế nhưng không nghe thấy một âm thanh hay tiếng động nào quanh đây. A Luân lúc này liền nói: "Tối qua tôi không nhìn rõ, hiện tại cũng không phát hiện được vị trí của hắn, cứ như thể hắn không tồn tại vậy." Trong khoảng thời gian tối tăm, bất chợt tai của A Luân nghe được một làn hơi thở trong góc tường bên tay phải. Đành đưa bé xuống đất, khẽ đẩy con bé về phía của A Thiện: "Bảo vệ nó." A Luân nói. A Thiện còn chưa định hình được chuyện gì thì từ phía bên tay phải, lưỡi dao dài khi nãy đột nhiên xuất hiện, chém thẳng xuống vị trí của A Thiện đang đứng. Chỉ có điều lần này không giống như lần trước, A Luân đã chủ động dùng dao của mình đỡ lại. "Tóm được ngươi rồi." A Luân liền gần giọng. Sau khi xác định được vị trí của đối thủ, với sức mạnh thể chất vượt trội, A Luân tung một cú đấm thẳng về phía trước, bị chúng đòn kẻ lạ mặt kia văng người về đằng sau. Tiếng đồ đạc trong phòng đổ vỡ. A Luân biết đối thủ của mình không phải hạng tầm thường, cho nên không bỏ lỡ thời cơ. Ngay sau khi đấm trúng đối phương, A Luân lao người về phía trước tính ra đòn triệt hạ. Thế nhưng cú đấm của A Luân dường như chưa đủ để đối thủ gục ngã. Hắn vẫn có thể đứng dậy. Liên tiếp là những đòn đánh chí mạng mà cả hai bên tới tấp chém về nhau trong căn phòng u tối. A Luân là người chiến đấu thiên về sức mạnh thể chất, sở hữu sức khỏe vượt trội so với người bình thường. Những đòn đánh của A Luân mặc dù chỉ là đánh chay, thế nhưng một khi đã đánh trúng thì sát thương rất lớn. Tuy nhiên trong điều kiện chiến đấu mọi thứ không thể nhìn rõ như vậy, cộng với việc đối thủ của A Luân quá nhanh, hắn tận dụng rất tốt lợi thế về bóng tối cũng như khoảng không gian trong phòng. Mỗi bước đi chuyển của hắn ta đều rất linh hoạt. Bị chém một nhát vào bắp tay, A Luân lúc này khựng người lại, máu chảy ròng ròng. Chiến binh mạnh nhất của Kim Giang Bạch Tông từ trước tới nay chưa từng bị ai đánh bại, cảm nhận được rõ sự nguy hiểm đang hiện hiện trước mặt. Biết vừa đánh vừa phải chú ý đến người khác sẽ không thể tập trung được toàn lực, A Luân lúc này nói: "Thầy Lương, A Thiện, hai người đưa con bé đón đi trước đi. Ở đây để tôi lo, tên này quá là nguy hiểm. Hắn không giống với bất cứ ai mà tôi từng đối đầu trước đây. Một kẻ đáng gờm đến từ mức độ này lại xuất hiện ở đây. Rất có thể hắn là người bảo vệ của Cư Vân. Suy ra Cư Vân chắc chắn đang ở gần chúng ta. Tôi sẽ cầm chân của hắn. Việc tìm Cư Vân đành nhờ vào thầy Lương vậy. Mau đi đi." A Thiện liền ấp úng: "Nhưng mà liệu anh có sao không?" A Luân liền mỉm cười: "Không có mấy người ở đây tôi mới đánh hết sức được. A Thiện, tôi giao cô bé đó cho cậu. Nó không đáng sợ như cậu nghĩ. Con bé có một trái tim ấm áp. Nó đã phải chịu nhiều đau đớn cực khổ trong một thời gian dài. Hãy bảo vệ nó, tôi tin ở cậu." A Thiện nghe A Luân nói như vậy, chợt thấy mình đã quá cảm tính khi mà chỉ nhìn vào dung mạo của cô bé để rồi xua đuổi hắt hủi con bé. Ngồi xuống, A Thiện liền khom lưng: "Lên lưng của anh nào, anh sẽ cõng em." Đoàn A Thiện nói với A Luân: Được chiến binh mạnh nhất Kim Giang giao nhiệm vụ, sao tôi có thể khước từ được chứ? Tôi hứa sẽ bảo vệ con bé, con anh đừng có chết đấy. Thầy Lương lúc này liền gật đầu. A Luân, bảo trọng, chúng tôi đi trước. Trong lúc A Thiền cõng đứa bé gái chuẩn bị cùng thầy Lương ra khỏi căn phòng, quay trở lại lối đi bí mật để tiếp tục đi đến căn phòng tiếp theo, A Luân đứng che chắn nhằm ngăn cản tên bịt mặt mặc bộ quần áo màu đen tấn công họ. Tuy nhiên hắn không có vẻ gì là truy đuổi hay tấn công thầy Lương cùng A Thiền. Ngược lại hắn đứng đó nhìn A Luân là một nụ cười đầy nham hiểm. Mày nghĩ chúng có thể dễ dàng rời khỏi đây vậy sao? A Luân liền đáp. Tất nhiên tao biết mày không để cho họ dễ dàng đi. Nhưng một khi tao còn là đối thủ của mày, thì mày đừng hòng chạm được vào người của họ. Muốn thử không? Cuộc chiến giữa tao và mày bây giờ mới thực sự bắt đầu đó. Tên bằng đồ đen phá lên cười. Mày rất mạnh, là kẻ mạnh nhất tao đối đầu từ trước tới nay. Thậm chí mày còn mạnh hơn cả Bạch Đầm. Thế nhưng tao đâu có nói tao chỉ có một mình chứ. Hắn vừa dứt lời thì từ phía cánh cửa, ngay khi thầy Lương và A Thiện vừa bước được vài bước, A Thiện cùng đứa bé gái đã bị đá văng ngược trở lại. A Thiện vì che chở cho con bé mà toàn thân đập mạnh vào bộ bàn ghế trong phòng. A Thiện hò ra máu, bé gái đừng A Thiện che chở cho nên chỉ ngã ra đất xây sức nhẹ. Con bé lồm cồm bò dậy ôm lấy A Thiện. Nó muốn nói gì đó nhưng mà vì bị cắt lưỡi cho nên không nói được. Chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ử cùng với những tiếng nức nghẹn nơi cổ họng. Lúc này A Luân mới sững sờ nhận ra kẻ địch không chỉ có một. A Thiện bị đánh văng nằm bất động. A Luân liền hét lớn. Thầy Lương! Từ phía cánh cửa một bóng đen cao lớn xuất hiện. Hắn mặc bộ đồ trắng, vải bịt mặt cũng là màu trắng. Hắn lầm lì bước vào bên trong phòng. Một tay của gã bóp cổ thầy Lương nhấc bổng khỏi mặt đất. Hắn chính là Bạch Đồng, một trong hai thủ hộ bảo vệ Cư Vân trong suốt 18 năm qua tại Kim Sơn Bạch Tộc. Còn kẻ đang đứng trước mặt A Luân không ai khác chính là Hắc Thiết. Hắc Thiết lúc này nhuận miệng cười rồi nói: Bạch Đồng, đến đúng lúc lắm. Thầy Lương, tiệt khốn, mau thả thầy ra. A Luân hét lên đồng thời lao tới vùng rào tính chém Bạch Đầm. Thế nhưng Hắc Thiết đâu có thể để cho A Luân muốn làm gì thì làm. Hai lưỡi dao chạm vào nhau tóe ra lửa. Làm gì vậy? Đối thủ của ngươi là ta cơ mà. Hắc Thiết mặt đối mặt với A Luân trừng mắt nói: Mau tránh ra cho ta. A Luân hét lớn. Thầy Lương sắp bị bóp cổ cho đến chết. A Luân không còn giữ được bình tĩnh. Anh điên cuồng vung dao chém tới tấp về phía của Hắc Thiết. Thế nhưng chính sự nóng vội, tức giận, mất kiểm soát của A Luân lại trở thành nhược điểm chí mạng khi đối thủ của anh là một kẻ cực kỳ mạnh và nham hiểm. Mất đi sự bình tĩnh, A Luân tiếp tục nhận thêm một nhát chém từ đối thủ. Lần này lưỡi dao trong tay của A Thiết chém vào lưng của A Luân. Sau khi hắn nhanh chóng lách người rồi luồn về phía sau ra đòn bất ngờ, dù vẫn kịp thời di chuyển lên một chút nhưng lưỡi dao của A Luân vẫn chịu một vết thương đủ sâu, máu chảy ra ướt đẫm cả lưng áo. Nhìn sang phía của thầy Lương, A Luân bỏ qua đối thủ muốn lao vào giải cứu thầy Lương. Thế nhưng khi mà A Luân vừa định quay đầu thì Hắc Thiết đã nhảy chồm tới, vùng dao chém mạnh từ trên xuống nhắm thẳng đầu của A Luân mà chém. Giờ dao lên đỡ đòn, lưỡi dao của A Luân ngay lập tức bị mẻ đi một miếng, bởi dao của A Luân dùng vốn dĩ chỉ là dao làm bếp. Con dao của Hắc Thiết được rèn từ một loại thép tốt, là vũ khí chuyên dụng trong chiến đấu. Xét về độ sắc bén, độ cứng và độ bền hơn dao bếp rất nhiều, nhưng A Luân cũng phải công nhận đối thủ của mình cũng có một nền tảng thể lực cực kỳ kinh khủng. Đỡ nhát chém của Hắc Thiết mà máu từ vết thương của A Luân bắn ra tung tóe. Thầy Lương! vẫn cố đưa mắt nhìn về thầy Lương. Lúc này thầy Lương dường như cũng đã sắp lịm đi rồi. Hắc Thiết lúc này liền cười lớn. Thân mình còn lo chưa xong mà muốn cứu người khác hả? Bạch Đầm, lão già đó chính là kẻ phá đám đạo sư, giết lão ta đi. Bạch Đầm lúc này nhếch mép rồi cười. Cứ tưởng thần thánh phương nào, hóa ra thực sự chỉ là một lũ chuột chui lùi. Xem ra đạo sư đánh giá lão già này quá cao rồi. Chết đi lão già. Bạch Đầm trợn mắt, bàn tay đang bóp cổ của thầy Lương vận sức xiết mỗi lúc một mạnh. A Luân thì không thể ứng cứu, bởi Hắc Thiết không cho A Luân một khoảng trống nào. Trong khi đó A Thiện sau khi bị đánh văng đập cả người vào bộ bàn ghế, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Đừng giết thầy ấy! A Luân liền hét lên. Và đúng thời điểm ai cũng nghĩ thầy Lương sẽ bị Bạch Đầm dùng tay bóp gãy cổ, thì bất chợt từ hai lòng bàn tay, nơi hai cánh tay đang buông thõng của thầy Lương bất ngờ phát sáng. Hai bàn tay của thầy Lương giờ đây ửng đỏ, giống như than hầm đang cháy vậy. Thầy Lương đưa tay lên, dùng cả hai bàn tay túm chặt cổ tay của Bạch Đầm. Bạch Đầm hét lên đau đớn khi mà cổ tay của hắn đang bị sức nóng như lửa từ hai bàn tay của thầy Lương thiêu đốt. Phần da thịt ở cổ tay của Bạch Đầm cháy xém, khét lẹt, buộc hắn không còn cách nào khác đành phải buông tay thả thầy Lương ra. Lão già khốn kiếp, sao người dám! Bạch Đầm đau đớn nắm chặt cổ tay đang bốc khói xám xịt. Hắn trợn mắt nhìn thầy Lương rồi chửi thề. Thầy Lương khuỵu một chân xuống đất, cất tiếng ho lên sặc sụa. Nhìn Bạch Đầm, thầy Lương thều thào vừa nói vừa thở. Người không biết thương hại người già sao? Suýt chút nữa bị người làm cho tắt thở. Dùng tâm niệm tâm quyết đúng là mất thời gian hơn dùng kinh niệm khẩu quyết thật. Bạch Đầm đau đến đổ cả mồ hôi. Sức nóng từ hai bàn tay của thầy Lương nóng hơn tất cả những gì hắn cảm nhận được trước đây. Cả hai tên hộ vệ của Cư Vân đều là những kẻ được tu luyện qua nhiều thử thách. Chúng có thể lên núi đao xuống biển lửa, thế nhưng lại không chịu nổi sức nóng kỳ lạ từ phía của thầy Lương. Bạch Đầm, ngươi sao vậy? Chỉ có chút nóng như vậy cũng không chịu được ư? Hắc Thiên lúc này hét lên. Bạch Đầm đổ mồ hôi hột, hắn gần giọng rồi đáp. Cầm mồm đi. Nhiệt lượng từ hai bàn tay lão già đó không đơn thuần là lửa bình thường, nó đốt cháy vào tận xương tủy của ta, đau đến thấu cả tâm can. Thầy Lương đứng dậy, đưa hai bàn tay đỏ như là dung nham về phía của Bạch Đầm đoạt nói. Đau lắm phải không? Tất nhiên đây không phải là lửa thường, mà là chân linh hồn hỏa. Một hồn hỏa ta may mắn có cơ duyên tiếp nhận trong chuyến hành trình đến tứ địa. Sức nóng của chân hỏa dĩ nhiên là phải mạnh hơn lửa thường cả trăm nghìn lần. Cách tay kia của người coi như phế bỏ, còn không mau nói ra cho ta biết Cơ Vân đang ở đâu, bằng không thì đừng trách ta thù hạ vô tình. Lão già mà mánh, phải băm ngươi thành trăm nghìn mảnh ta mới hạ ra. Bạch Đầm nghiến răng giận dữ. Thầy Lương nói không sai, cánh tay bóp cổ thầy khi nãy của Bạch Đầm đã bị chân hỏa thiêu cháy đen sì. Hắn lửa mắt chăm chăm nhìn thầy Lương, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống thầy. Hắc Thiết lúc này liền nói lớn. Bạch Đầm, đừng dại dột tấn công lão ta bằng tay không, dùng dao chém chết lão đi. Trong lúc Hắc Thiết lơ là mất cảnh giác vì Bạch Đầm, A Luân lập tức tấn công, đáp trả lại Hắc Thiết bằng một nhát chém đầy uy lực. Tuy Hắc Thiết đỡ được nhưng mặt của hắn cũng bị lưỡi dao sượt qua, khiến gò má của hắn đang chảy máu. Tập trung vào, tao mới là người mày cần chú ý. Vẫn biết thầy Lương nhiều tài phép, thế nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Xem ra ta không cần phải quá lo lắng nữa, nhận thêm một cú đấm nữa đi, tên khốn. A Luân vận sức dồn toàn lực vào nắm tay, rồi tung một cú đấm thẳng. Lực đấm có lẽ phải nặng tới cả ngàn cân. Mặc dù chỉ trong giây lát, Hắc Thiết kiếm xoay cổ tay, một tay cầm cán dao, một tay đỡ phần mũi dao, dùng bàn to của con dao đỡ đòn đấm của A Luân. nhưng cả người và dao bị đấm văng về phía sau. Đập lưng vào vách tường, Hắc Thiết ho lên một tiếng khục rõ to. Con dao của hắn do chịu toàn lực cho nên đã cong queo không còn sử dụng được nữa. Dẫu vậy máu miệng vẫn rỉ ra. Hắc Thiết đưa tay quệt ngang, trợn trừng mắt nhìn A Luân, hắn nói: "Mày không phải là con người." Đang ở thế hạ phong, sau khi thầy Lương sử dụng chân linh hồn hỏa, cục diện đã thay đổi. A Luân không còn phải bận tâm đến an nguy của thầy Lương và A Thiện, cho nên đã có thể toàn lực chiến đấu với Hắc Thiết. Phía bên kia Bạch Đồng vẫn tỏ ra khá đau với một cánh tay bị thiêu đốt không còn sử dụng được nữa. Bản thân của Hắc Thiết cũng thấy ê ẩm sau khi hứng chịu đòn đánh vừa rồi. Thế nhưng hai tên hộ vệ của Cư Vân không hề nao núng. Tên Bạch Đồng rút con dao dài gắt bên hông, chia mũi dao về thể lương hắn trợn mắt, nghiến răng buông lời đe dọa: "Lão già, chuẩn bị chết đi." Nhận thấy tình hình không ổn, A Luân lúc này liền nói: "Thầy Lương, cẩn thận." Muốn lao tới giúp thầy Lương, thế nhưng khi mà đưa mắt nhìn Hắc Thiết, A Luân giật mình khi không còn thấy hắn ở đây nữa. Chỉ trong chớp mắt, trong lúc mà A Luân chú ý đến thầy Lương, thì Hắc Thiết đã di chuyển đến phía sau anh từ lúc nào. Nhờ vào sự nhạy bén của thính giác, cho nên A Luân mới cảm nhận được phía sau của mình có tiếng đầm. Nhờ đó A Luân trong khoảnh khắc đã kịp ngồi xuống để tránh được đòn tấn công từ phía sau của Hắc Thiết. Lột nhào người về phía trước, A Luân vừa ngẩng đầu nhìn thì từ phía bên trên, Hắc Thiết cũng nhảy chồm lên hạ cẳng chân, nhắm thẳng vào A Luân mà tung đòn. Nền gạch nứt vỡ dưới chân của Hắc Thiết, A Luân vẫn kịp thời tránh đòn. Không vội vã, Hắc Thiết tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ lùng. Hắn đứng chắn tầm nhìn của A Luân hướng về phía của thầy Lương. Mục đích của hắn chính là không cho A Luân có cơ hội ứng cứu đồng đội. Hắc Thiết nói với Bạch Đầm: "Giết lão ta đi, để chúng ra khỏi đây sẽ rất nguy hiểm." "Tao biết rồi." Bạch Đồng nghiến răng đáp. Lập tức hắn điền gồng mình, hét lên một tiếng vang trời. Bằng mắt thường, thể Lương cũng như A Luân trong giây lát đều nhìn thấy từ cơ thể của hai tên này có một luồng khí tỏa ra bao bọc toàn bộ thân người của chúng. Luồng khí có màu trắng mờ mờ như là sương khói. Bất chợt trong đầu của A Luân vang lên giọng nói của thầy Lương: "Chúng toát ra quỷ khí, bản thân của hai tên này cũng là người tu luyện theo tà đạo. Khi quỷ khí bộc tức, sức mạnh của chúng cũng tăng vọt. A Luân hãy cẩn thận, ta đang nói chuyện với cậu thông qua tâm thức. Những gì cậu nghĩ trong đầu ta cũng biết được, đừng có nói ra miệng. Chỉ nghe thôi, mặc dù rất không muốn nói ra điều này, thế nhưng với việc sử dụng hồn hỏa, linh lực của ta đang bị tiêu hao rất nhanh. Cũng bởi mấy ngày qua hao tổn không ít sức lực, ta chỉ có thể cầm chân được hắn một lúc. A Luân, ta chưa dám chắc, thế nhưng với những gì ta tìm hiểu và biết được về thần tộc, thì nhiều khả năng cậu chính là người mang trong mình dòng máu của thần tộc. Chỉ cần cậu thức tỉnh được sức mạnh của thần tộc, hai tên này không phải là đối thủ của cậu." A Luân liền đáp: "Nhưng phải làm sao để thức tỉnh được sức mạnh ấy? Tôi không biết gì cả." Dòng giao tiếp tâm thức bị cắt ngang khi mà Bạch Đồng lao tới vùng rào chém thầy Lương. Lưỡi dao bị chạch đi một cách kỳ lạ, Bạch Đồng chắc chắn mình đã nhắm chuẩn xác. Hơn nữa với sức mạnh cũng như độ nhanh nhạy của hắn thì vốn dĩ phải chém trúng rồi. Đằng này khi mà vung dao xuống, hắn có cảm giác lưỡi dao như bị một thứ gì đó đẩy ra, nhát chém chỉ trúng vào nền nhà. Bạch Đồng tức giận vung dao lên phát ngang thân của thầy Lương. Thế nhưng mà kết quả cũng không có thay đổi gì, khi mười lưỡi dao gần như chạm vào người của thầy Lương thì lại tiếp tục bị đổi hướng. "Lão già thối tha, ngươi giờ trò ma quỷ gì vậy?" Với bàn tay đỏ rực của mình về phía của Bạch Đồng, toàn túm lấy người của hắn. Thế nhưng mà lần này Bạch Đồng cũng cảnh giác hơn. Hắn nhanh chóng đổi lại giữ khoảng cách, không để cho thể Lương đả thương mình. Tay lầm lầm con dao, Bạch Đồng trừng mắt. Hắn vô cùng tức tối khi đường đường là một cao thủ, nhưng lại vô phương tấn công trước một ông già. Thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ phải trả giá đắt. Bên kia phòng, A Luân đang liên tiếp hứng chịu những cú đấm cú đá từ phía của Hắc Thiết. Sau khi mà bộc phát quỷ khí, Hắc Thiết lấy lại lợi thế, tiếp tục dồn ép mạnh mẽ, khiến cho A Luân không kịp trở tay. Hắc Thiết túm được người của A Luân, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Khi tên hộ vệ của cơ vận nhấc bổng A Luân lên quá đầu, chỉ bằng hai tay, rồi quật mạnh A Luân xuống chiếc giường trong phòng. Chiếc giường gãy làm đôi rồi sập xuống ở phần giữa. A Luân ho ra máu, Hắc Thiên với tay nhặt lấy một thanh gỗ bị gãy ở phần đầu, chĩa ra mũi nhọn. Hắn nhảy lên rồi đâm thẳng thanh gỗ xuống vị trí của A Luân, lăn cả người sang một bên để tránh đòn. Thế nhưng mũi nhọn nơi thanh gỗ kia vẫn sượt qua bắp tay của A Luân. Những mảnh gỗ sắc nhọn ngâm vào da thịt của người đàn ông mạnh mẽ nhất Kim Giang Bạch Tộc, làm cho máu tung ra tung tóe. Hắc Thiên sau khi đâm không trúng mục tiêu, ngay lập tức quay mặt sang nhìn. Thế nhưng hắn chưa kịp tấn công tiếp thì A Luân đã phòn đòn bằng một cú đá móc từ dưới lên nhắm vào đầu của hắn. Phải đưa cả hai cánh tay lên che chắn phần đầu. Kinh lực khủng khiếp từ cú đá khiến Hắc Thiết văng cả người đập vào cây cột trụ trong phòng. Hắn lộn người lấy lại thăng bằng, mắt nhìn A Luân cũng đang gượng gùng đứng dậy. Xét toàn bộ quần áo đang mặc trên người lúc lấy ở phòng để đồ của Bạch Phổ, cơ thể của A Luân máu chảy thành dòng từ các vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm cả người chiến binh Kim Giang Bạch Tộc. Đưa tay lên vị trí những thanh gỗ đang găm vào da thịt, A Luân nhổ chúng ra quẳng xuống đất. Nhổ trong miệng ra nguyên bãi nước bọt đỏ lòm máu, A Luân nhìn thẳng vào mắt của Hắc Thiết, đứng sừng sững như một hòn đá tảng cao lớn. Sát khí tỏa ra từ phía của A Luân trong giây lát khiến Hắc Thiết rùng mình, bất giác chuồn chân lùi bước về đằng sau. Tiếp nào, A Luân nói, nếu lũ mọi Kim Giang ai cũng giống tên cố này thì không ổn một chút nào cả. Hắc Thiết lẩm bẩm. Dứt lời, cả hai lại tiếp tục lao vào nhau như hai con mãnh thú. Ở bên này, Bạch Đồng cũng bắt đầu phát hiện ra điều bất thường ở Thể Lương. Khi hắn thấy mặc dù là từ nãy đến giờ Thể Lương vẫn chỉ đứng yên một chỗ, rất ít di chuyển, thế nhưng hơi thở của Thể Lương mỗi lúc một nhanh và gấp hơn. Dưới ánh sáng lẻ loi sau những tấm rèm, Bạch Đồng còn thấy được Thể Lương đang đổ mồ hôi khá nhiều. Nhàn miệng cười, Bạch Đồng lúc này liền nói, ta hiểu rồi, ngươi đang sử dụng nhiều linh lực để duy trì hồn hỏa. Hồn hỏa này dựa vào linh lực của ngươi mà tỏa ra hỏa khí hộ thân, khiến cho ta không cách nào chém trúng được ngươi. Nhưng mà xem ra để duy trì nó cũng hao tổn không ít pháp lực. Nhìn ngươi kìa, ngươi đang đổ mồ hôi, hơi thở mỗi lúc một nhanh. Lão già mà rành lắm, lão đang cố tình cầm chân ta để tên khốn kia chiến đấu với Hạc Thiệt. Kế hoạch của lão bại lộ rồi. Hạc Thiên để Bạch Đồng này giúp ngươi một tay, chúng ta sẽ hợp sức giết từng tên một, bắt đầu từ gã chiến binh Kim Giang. Dứt lời thì Bạch Đồng bỏ qua Thầy Lương mà lao thẳng về phía của A Luân. Thầy Lương không thể bắt kịp tốc độ di chuyển của hắn. Thầy Lương lúc này liền hét lớn, A Luân, nguy hiểm, cẩn thận. Muộn rồi, Hắc Thiết, cùng lên nào. Bạch Đồng lăm lăm con dao ở trong tay, lao thẳng về phía của A Luân. Thế nhưng cũng đúng vào thời điểm đó, A Thiện sau một khoảng thời gian nằm một chỗ bỗng cựa người đứng dậy. Cô bé có khuôn mặt đáng sợ lom khom đứng A Thiện. Đau quá, hình như là gãy xương. Cản đường ta sao? Tiến ngươi về chầu Diêm Vương trước vậy. Bạch Đồng nhuận miệng cười khi thấy A Thiện đứng lên chắn đường của mình. A Thiện hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, chỉ nghe thấy giọng của Thể Lương hét ở đằng sau lưng, A Thiện chạy đi. Khi A Thiện quay đầu lại thì Bạch Đồng đã ở rất gần. Hắn vùng lưỡi dao sáng loáng lên cao quá phần đầu. Đôi mắt ướn lạnh tới mức khi nhìn vào nó, A Thiện sợ đến mức không thể cử động nổi. Chết đi lũ chuột nhắt. A Thiện ngả người ra đằng sau. Trong khoảnh khắc trước khi mà lưỡi dao chém xuống, có ai đó đã đẩy ngã A Thiện. Máu bắn ra tung tóe. Trước mặt A Thiện xuất hiện một cái bóng nhỏ bé, lom khom. Đó chính là đứa bé gái có khuôn mặt đáng sợ sau bị tà thuật hủy hoại. Chính con bé đã đẩy ngã A Thiện để rồi bản thân của nó lãnh trọn nhát chém chí mạng của Bạch Đầm. Máu từ cơ thể cô bé đáng thương vương vãi khắp người của A Thiện. Mặt A Thiện dính đầy máu tươi, đôi mắt mở to vẫn chưa thể định thần. Cô bé ngả người về phía của A Thiện. Bất giác hai tay của A Thiện đưa ra đỡ lấy ân nhân vừa cứu mạng của mình. Khắp người con bé đầu đầu cũng toàn là máu. Con bé ho lên vài tiếng, nó thổ huyết miệng mấp máy. Vừa bị cắt lưỡi nó không thể nói được, chỉ ừ những âm sắc không mấy rõ ràng. Thế nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của nó khẽ đưa lên như là chờ đợi một điều gì đó. A Thiện run rẩy nắm lấy tay con bé, nước mắt cứ như vậy tuôn ra khi con bé nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn miệng đầy máu. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp người đáng thương tội nghiệp. Tay con bé vụt khỏi đôi bàn tay của A Thiện rơi bịch xuống đất. Ôm chặt con bé vào trong lòng, A Thiện ngửa mặt lên trời rồi gào khóc. Không, đừng chết, đừng chết, tỉnh lại đi. Bạch Đồng cau mày, còn nhãi ranh. Uổng công bấy lâu này chúng tao ngày ngày được cơm đến cho mày, chết đáng lắm. Đứng trước mặt của A Thiện, Bạch Đồng vung dao hắn gần rằm. Không việc gì phải khóc, tao sẽ cho mày chết theo nó ngay bây giờ. A Luân lúc này liền hét lớn, tên khốn dừng tay lại. Đồng thời A Luân lao người về phía của Bạch Đầm. Thế nhưng trở ngại lớn nhất là Hắc Thiết vẫn còn ở đó. Hắn không cho phép A Luân cứu lấy đồng đội. Đi đâu vậy? Mày với tao vẫn còn chưa có xong. Hắc Thiết chắn đường của A Luân miệng nói. Nhưng chưa kịp chém A Thiện thì Bạch Đồng đã phải nhảy sang một bên, bởi hắn cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau. Quả đúng như vậy, nếu vừa rồi hắn không dừng tay để tránh đòn thì đã bị thầy Lương tóm lấy. Lão già chết tiệt. Bạch Đồng chửi thề khi vật áo của hắn đang cháy vì sức nóng của hỏa hồn tỏa ra từ hai bàn tay của thầy Lương, mặc dù tay của thầy chỉ khẽ sượt qua. A Thiện, mau tránh đi, thầy Lương nói. Thế nhưng A Thiện sau cái chết của cô bé có khuôn mặt đáng sợ kia dường như phải chịu một sự đả kích lớn về mặt tinh thần. Trước đó chính A Thiện là người luôn sợ hãi tránh né con bé, thậm chí còn gọi nó là ma và không muốn đưa nó đi cùng. Thế nhưng con bé lại là người cứu A Thiện một mạng sống. Vẫn ôm chặt thi thể đứa bé gái trong vòng tay, A Thiện khóc nức lên. Làm ơn đừng chết, là tôi tại tội. Thầy Lương lúc này nghĩ ở trong đầu, không ổn rồi. Cậu ấy đã bị tổn thương tinh thần quá lớn, quá đau buồn cho nên không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tất cả đều phải chết. Thầy cảm nhận được một luồng tà khí cực kỳ khủng khiếp đang bộc phát đâu đó rất gần đây. Chứ khí tỏa ra càng lúc càng dày đặc. Có vẻ như ta đã đánh giá thấp thực lực của tên cưu vân này. Không thể tiếp tục giữ sức, đành phải liều một phen vậy. Mong sao thân già này có thể chịu đựng thêm được một đoạn đường nữa. Trừng mắt nhìn Bạch Đồng, thấy Lương liền nói. Xuống tay với cả một đứa bé gái hay còn quá nhỏ. Các ngươi thực sự quá tàn độc. Dù có phải chết hôm nay, Lương ta cũng ra tay thay trường hành đạo. Các người rất tự tin về sức mạnh cũng như tốc độ của mình phải không? Để lão già này cho người biết thế nào là sức mạnh thực sự. Buông thõng hai cánh tay, thở từ từ, thể lương điều hòa lại hơi thở. Hai bàn tay của thể lương lúc này cũng dần trở về trạng thái bình thường, không còn màu đỏ rực như lửa giống khi nãy. Bên kia căn phòng, A Luân vẫn đang đánh với Hắc Thiết. Nhìn thấy lương, A Luân tự hỏi, thầy ấy định làm gì vậy? Chỉ một giây lơ là A Luân đã bị Hắc Thiết đấm trúng. Hắc Thiết lúc này liền lớn giọng, lo cho thân của mày trước đi. Bạch Đồng không dám manh động, hắn đứng đó nhìn không biết thầy lương sẽ bày ra thứ bùa phép gì. Chỉ biết khi thầy lương không phòng bị thì hắn lại cảm thấy có mùi nguy hiểm. Hai bàn tay tuy không còn đỏ rực, thế nhưng mà khi mà thầy lương chụm ngón giữa và ngón trỏ của hai tay lại thì ở đầu hai ngón tay lập tức ánh lên một sắc hoàng kim. Thầy lương đưa hai tay lên trước mặt, nhìn thẳng về phía của Bạch Đồng, thầy lương liền nói lớn, cấm thuật kỳ thư cửu huyền điểm huyệt. Mặt biến sắc, Bạch Đồng tỏ ra hoang mang, cửu huyền điểm huyệt, huyệt là cái quái gì vậy? Người sẽ biết ngay đây thôi, xem ta đây. Thầy lương hét lên rồi bắt đầu dùng cả hai tay đồng thời điểm lên 9 vị trí đạo huyệt trên cơ thể, trong đó có 6 huyệt dưỡng sinh, huyệt dương lăng tuyển, huyệt hợp cấp, huyệt phong trì, huyệt nội quan, huyệt quan nguyên và huyệt kiên tỉnh, cùng với 3 tử huyệt, huyệt bách hội, huyệt thần đình và huyệt đản trung. Cứ điểm hai huyệt sinh, thầy lương đại điểm vào một huyệt tử, cùng lúc đó miệng đọc khẩu quyết của cửu huyền điểm huyệt. Đây là lần thứ hai thầy lương vạn bất đắc dĩ phải sử dụng đến cấm thuật này. Mặc dù thầy lương biết tác hại của việc sử dụng cửu huyền điểm huyệt chính là đánh đổi sức khỏe cũng như tuổi thọ của chính bản thân của mình. Tiếng hét của thầy lương chắc có lẽ phải vang vọng đến toàn bộ Bạch Phủ. Hắc Thiết và A Luân đang đánh nhau cũng phải dừng lại để nhìn. Bạch Đồng trợn tròn mắt, há hốc mồm khi mà nhìn cơ thể của thầy lương đang biến đổi. Hắn lúc này liền ấp úng, chuyện quái quỷ gì thế này? Thế nhưng mới chỉ điểm đến được huyệt thứ 8, vẫn còn một tử huyệt cuối cùng là huyệt đản trung, thì thầy lương quỳ cả hai chân xuống đất. Hai ngón tay tỏa ánh hoàng kim đang run rẩy cố gắng đưa lên vị trí giao điểm giữa xương ức và đường nối dài hai bên núm vú, nhưng không được. Không xong rồi. Buông thõng hai tay chống xuống đất, thầy lương thở dốc. Những phần cơ bắp vừa mới nổi lên cuồn cuộn trước đó mấy giây này đã dần trở lại trạng thái bình thường. Thầy lương vẫn chỉ là một ông lão gần 70 tuổi. Việc sử dụng cấm thuật cửu huyền điểm huyệt đã thất bại. Không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến cho thầy lương tiêu hao toàn bộ pháp lực của mình. Mồ hôi chảy ra đầm đìa, toàn thân run rẩy lạnh như băng. Ngay đến cả việc đứng lên đối với thầy lương bây giờ là cũng vô cùng khó khăn. Thầy lương, thầy làm sao vậy? A Luân hét lớn. Hắc Thiết lúc này nhoẻn miệng cười, có vẻ như lão ta đã bị phản vệ sau khi cố gắng sử dụng một loại tà thuật nào đó. Lão già ấy đến thở bây giờ cũng không thở nổi. Hai bàn tay của lão ta không còn tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái. Bạch Đồng, giết lão ta đi. A Luân lao tới tấn công Hắc Thiết, nhưng các hộ vệ của Cư Vân đã kịp phòng bị. Hắn lập tức phản đòn, máu trên người của A Luân vẫn chảy ra không ngừng từ những vết thương trong trận đánh. Nếu như người bình thường chắc chắn đã gục từ lâu. Chiến binh mạnh nhất Kim Giang mỗi lúc một xuống sức, bị đánh văng vào phía sau. A Luân tiếp tục đứng dậy, nhưng đôi chân đã bị lảo đảo. Hắc Thiết lúc này liền cười lớn, kiệt sức rồi có phải không? Đừng quên các ngươi đang đứng trên đất của đạo sư, bọn ta vẫn luôn được tiếp nhận sức mạnh từ đạo sư, còn các người thì khác. chân khí đang bao phủ toàn bộ Hương Kim Sơn. Đi được tới đây đối với các ngươi đã là một điều may mắn. Bạch Đầm, còn chờ gì nữa, mau giết chết lão già đó đi. Phía bên kia, Bạch Đầm cười khoái trá. Nhìn lão ta kìa, thật là thảm hại. Ta đang suy nghĩ sẽ giết lão bằng cách nào cho lão thực sự đau đớn, để lão cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết. Có như vậy mới hạ giáo với cánh tay đã bị lão ta làm cho tàn phế. Lão già kia, ta sẽ chặt từng cánh tay của lão, sau đó sẽ đến đôi chân, cuối cùng là cái đầu. Bạch Đồng tay cầm dao tiến chậm chậm về phía của thầy Lương. Ánh mắt của hắn ánh lên một sự độc ác đầy ớn lạnh. Thầy Lương biết bản thân của mình sắp gặp nguy hiểm, nhưng lực bất tòng tâm khi mà cơ thể không còn nghe theo sự chỉ đạo của thầy. Pháp lực cạn kiệt, thầy Lương giờ đây chỉ là một ông lão già yếu ớt. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây? Vẫn luôn mong chờ cái chết, nhưng không phải là lần này. Bạch Đồng lúc này liền nói: sao vậy lão già, sợ rồi phải không? Cảm nhận được cái chết đang đến gần nên bắt đầu run sợ rồi phải không? Ta sẽ chặt cánh tay phải của người trước. Dừng lại! Một giọng nói ở ngay gần sau đó cất lên. Bạch Đồng cau mày, hắn đưa mắt nhìn sang phía người vừa nói. Không ai khác, đó chính là A Thiện, vẫn ngồi đó như một bức tượng. A Thiện ôm đứa bé gái trong vòng tay, mặt cúi gằm xuống thi thể của con bé. Sau một khoảng thời gian đau thương, A Thiện dường như đang có chút gì đó khác thường. Bạch Đồng lúc này trừng mắt: là ngươi sao? Ngươi vừa nói cái gì? Thầy Lương nhìn A Thiện thều thào: A Thiện, thứ lỗi cho ta. Vẫn không cử động, A Thiện nói: sẽ không còn ai phải chết nữa. Bạch Đồng nghe vậy thì gằn giọng: đồ chuột nhắt, mày đang lải nhải cái gì vậy? Trả mạng cho cô bé này. A Thiện vẫn cúi mặt nhìn vào thi thể của đứa bé gái. Bạch Đồng nhếch mép cười mỉa mai: mày muốn lấy mạng của tao hả? Phải để tao giết mày trước. Chuyển hướng sang phía A Thiện, đứng ngay trước mặt của A Thiện, Bạch Đồng thản nhiên vùng dao chém xuống. Đó cũng là lúc A Thiện nhẹ nhàng đặt thi thể của đứa bé gái nằm xuống đất. Chết đi đồ chuột nhắt. A Thiện không tránh né, ngược lại còn ngẩng lên để nhìn Bạch Đồng, nhìn lưỡi dao sắc lẹm đang bổ từ trên xuống cắm vào đầu của mình. A Thiện hừ lên một tiếng rõ to. Ánh mắt của A Thiện lập tức biến thành màu đỏ rực. A Thiện đưa một tay lên bắt lấy lưỡi dao của Bạch Đồng. Tốc độ nhanh đến mức phải một giây sau Bạch Đồng mới nhận ra nhát dao mình vừa chém đã bị chặn lại. Nhưng điều kinh khủng hơn là chính cả A Thiện đỡ dao bằng tay không. A Luân há hốc mồm kinh ngạc. Không chỉ A Luân mà cả Hắc Thiết cũng không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Bàn tay của A Thiện bất chợt bốc hỏa, đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn thẳng vào Bạch Đầm. Tên hộ vệ của Cư Vân vẫn sức cố gắng giật lưỡi dao khỏi tay của A Thiện, nhưng không thể nào giật nổi. Chỉ bằng một cái phẩy tay, A Thiện ném con dao cắm thẳng xuống vị trí cách chân của A Luân khoảng một khoảng ngắn. Đứng dậy, A Thiện mặt đối mặt với Bạch Đầm. Sức nóng tỏa ra từ người của A Thiện làm cho Bạch Đồng phải run rẩy. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Bạch Đồng lúc này nhún chân tính nhảy về phía sau để né tránh. Thế nhưng A Thiện không cho hắn có cơ hội để làm điều đó. Ra đòn với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, khi Bạch Đồng nhận ra cũng là lúc tay của A Thiện đã đâm xuyên qua ngực trái của hắn. Bạch Đồng trợn mắt khẽ nhìn xuống dưới, máu từ miệng của hắn chảy ra ròng ròng. Hắn hét lên đau đớn một cách đầy thảm khốc. Bạch Đồng cảm thấy rõ bàn tay của A Thiện đang bóp chặt trái tim. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Bạch Đồng trong giây lát đều bị thiêu đốt. Những tia lửa bốc ra từ hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi và cả khuôn miệng đang làng hét của Bạch Đồng. Lửa thiêu cháy từ trong ra ngoài khiến toàn thân của Bạch Đồng cháy vừng lên như một ngọn đuốc sống. Cứu ta với Hắc Thiết! Cứu Vân đạo sư! Cứu tiểu nhân! A Thiền giật mạnh tay, lực nguyên trái tim của Bạch Đồng ra ngoài. Cầm quả tim của Bạch Đồng trong lòng bàn tay, A Thiền hỏa thiêu nó thành than, rồi bóp nát vụn cho dài lên thi thể của đứa bé. Bạch Đồng lúc này chỉ còn lại là một đống tro đen sì bốc khói. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hằng Thiên sợ hãi đến bồn rộn cả chân tay. Hắn không hiểu tại sao chỉ trong ít phút A Thiền lại có một sức mạnh khủng khiếp tới như vậy. Cái chết qua chóng vánh của Bạch Đồng khiến Hắc Thiết hoảng loạn. Trong giây lát hắn quên mất A Luân, một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Khi hắn kịp nhớ ra điều đó thì cũng là lúc A Luân đâm lưỡi dao xuyên qua tim của hắn. Đừng mất cảnh giác khi trong tay kẻ địch có vũ khí. Chết đi tên khốn. Sau nhát đâm chí mạng ấy, Hắc Thiết quỳ chân xuống nền nhà. A Luân rút dao nghiến răng, trừng mắt nhắm đầu của Hắc Thiết mà chém tới. Lưỡi dao chém bay đầu của tên hộ vệ còn lại của Cư Vân. Cái đầu của Hắc Thiết rơi xuống lằn lồng lốc, phấn mờ trừng trừng. Phía bên kia A Thiền sau khi bốc hỏa cũng từ từ liệm đi, rồi đổ gục xuống đất nằm bất động. Thầy Lương lúc này nhìn A Thiền khẽ nói: thần tộc. Cùng thời điểm đó, cách đó không xa, bên dưới mật thất nằm trong căn phòng của Cư Vân. Ẩn sau dung mạo của Nhã Tịnh, Cư Vân lúc này đang ngồi xếp bằng trước một cây lù lớn tu luyện tà phép. Cơ thể của Bạch Tiên Phong đang bị thứ sức mạnh tỏa ra từ bên trong lù thầu giữ. Bất chợt Cư Vân mở chừng mắt miệng lẩm bẩm: Bạch Đồng Hắc Thiết chết cả rồi sao? Khốn kiếp, là kẻ nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảo viên hắn đang ở đâu? Vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa, con của tao mới hoàn thành việc nhập thể. Nếu để xảy ra vấn đề, công sức suốt 18 năm qua của ta sẽ trở thành công cấp. Là kẻ nào lại có thể giết chết cùng lúc cả Bạch Đồng và Hắc Thiết? Xem ra đành phải sử dụng chúng sớm hơn vậy. Dứt lời, Cư Vân nhắm mắt lại, sang hai tay sang hai bên, miệng lầm nhầm dì dầm đọc bùa chú. Mật thất kín bưng, thế nhưng sau khi mà Cư Vân niệm chú, không khí bắt đầu có sự thay đổi. Gió xuất hiện từ vị trí Cư Vân đang ngồi, rồi từ ù ù khắp các ngóc ngách của mật thất. Gió cuốn phẳng những lá bùa dán trên hàng loạt chiếc lu nhỏ đừng xếp lại hai bên trên vách tường. Bùa bị gió thổi bay tứ tung. Sau khi những lá bùa bị bung ra, ngay lập tức toàn bộ những chiếc lu đất rung chuyển. Mỗi giây trôi qua rung động lại càng mạnh, cho tới khi mà tất cả vỡ toang ra làm nhiều mảnh. Từ trong những chiếc lu vỡ chảy ra một thứ bùn đen sì nồng nặc mùi tử khí. Thứ bùn đen đó như là một vật thể sống, không có hình dạng cố định. Chúng nhảy nhụa nhớp nháp dịch chuyển ra nền đất, rồi trong phút chốc bốc hơi thành những làn khói đen xám xịt. Cư Vân mở mắt ra miệng nói lớn: đi đi, giết tất cả bọn chúng cho ta. Những làn khói đen cứ như vậy nối tiếp nhau bay ra khỏi mật thất. Cư Vân nghĩ ở trong đầu: chỉ có thể là bọn chúng, ta vẫn có linh cảm chúng chưa chết. Nhưng không sao, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi ma và thần nhập thể, tên lúc ấy sẽ không ai ngăn được ta nữa. Quay trở lại căn phòng vừa xảy ra trận hỗn chiến giữa nhóm của Thể Lương và hai tên hộ vệ của Cư Vân là Bạch Đồng và Hắc Thiết. Cơ thể của A Luân đầy những vết thương lớn nhỏ mà vẫn còn đang rỉ ra. Đứa Thể Lương ngồi dựa trên vào cột nhà. A Luân bế A Thiền đặt xuống cạnh đó, kiểm tra hơi thở của A Thiền. A Luân liền nói: Thể Lương, cậu ấy sẽ không sao chứ? Thể Lương uống một ngụm nước rồi trả lời: khi nãy ta có kiểm tra mạch cho A Thiền, kinh mạch vẫn còn rất ổn định, trên cơ thể không có vết thương nào. Có lẽ cậu ta ngất đi do bộc phát sức mạnh của thần tập. Nghỉ ngơi một chút chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. A Luân liền thắc mắc: không có một vết thương nào sao? Sao lại được như vậy chứ? Chẳng phải lúc đó cậu ấy bị Bạch Tổng đánh đập văng cả người vào ghế, đau đến thổ huyết, không đứng dậy được cơ mà. Còn nữa thì nói A Thiện mang sức mạnh của thần tộc, điều này là thật ư? A Thiện và tôi chênh nhau cũng chỉ 2-3 tuổi. Thanh niên cùng lớn lên trong gương cho nên tôi biết A Thiện từ nhỏ đã yếu ớt hơn những người khác, tính tình ôn hòa và hiền lành. Sao lại... Thầy Lương liền nói, thực ra thì về vấn đề những người có mang trong mình dòng máu của thần tộc, đến hiện tại tôi vẫn chưa có lời giải thích chuẩn xác nào cả. Thế nhưng mà trên đời này không phải cứ ai yếu ớt thì sẽ không ẩn chứa những khả năng tiềm ẩn. Đôi khi chính vì sức mạnh ẩn sâu bên trong con người của họ đã tạo nên một tính cách như vậy để kìm hãm khả năng đó. A Luân lại hỏi tiếp, sức mạnh khi nãy A Thiên bộc phát là gì vậy thầy? Cậu ta có thể phát ra lửa, cơ thể đỏ rực như than hồng ấy. Thầy Lương liền trả lời, đó là sức mạnh của hỏa. Tôi đã kể cho cậu nghe về câu chuyện từ thời cổ xưa. Những người bạch mang trong mình sức mạnh của thần, được xưng tụng là thần tộc, đã nung nấu ý định tấn công cả thần linh để rồi nhận lấy sự trừng phạt của các vị thần chưa nhỉ? A Luân liền gật đầu đáp, thầy đã từng kể qua. Thế nhưng như vậy thì có liên quan gì tới A Thiện chứ? Thầy Lương liền mỉm cười rồi nói tiếp, tất nhiên là có. Như thế nào được gọi là sức mạnh của thần? Đó là họ sở hữu những khả năng đặc biệt liên quan đến các yếu tố phát sinh, khởi nguyên ra vạn vật. Đó chính là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Bên cạnh những người có được sự thông tuệ, trí thông minh vượt trội so với con người, có sức mạnh rời non lấp biển, thì cũng có những kẻ sở hữu những đặc tính của ngũ hành. Những người này được gọi là kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần và thổ thần. Chính vì lẽ này mà thần tộc khi ấy mới tự tin rằng họ là giống loài sánh ngang với các bậc thần linh trên thần giới. Những người sở hữu năng lực của ngũ hành được gọi là ngũ thần. Quá tự cao tự đại khi nghĩ mình đủ khả năng xoay chuyển càn khôn, lập lại trật tự tam giới, hoán đổi vận mệnh giữa thần tiên và thần tộc. Cuối cùng không chỉ những người mang dòng máu thần tộc mà cả bạch tộc cũng gánh chịu chung những tai họa diệt tộc. Trời cao có đức hiếu sinh, vấn đề cho nòi giống của bạch tộc được duy trì, còn thần tộc đã hoàn toàn biến mất. A Thiện trong lúc đau thương cùng cực đã bộc hỏa phát, sức mạnh biến đổi vượt bậc, có thể giết chết tên bạch đồng một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao tôi nói với cậu, chỉ cần cậu sử dụng được sức mạnh của thần tộc, hai tên đó chắc chắn không phải là đối thủ của cậu. Nhắc lại mới nhớ, A Thiện từng rất hào hứng với lửa. Khi tôi tạo ra lửa bằng bùa chú, cậu ấy vô cùng thích thú và sốt sắng muốn học. Và một điểm nữa, A Thiện cũng mang mệnh hỏa, thật là thú vị. A Luân lúc này gượng cười rồi đáp, nói như thầy thì A Thiện chính là hỏa thần, còn tôi thật là xấu hổ đã phụ lại sự kỳ vọng của thầy. Nếu không có A Thiện, chúng ta chắc chắn đã bị hai tên đó giết chết. Thầy Lương lúc này mỉm cười rồi đáp, không đâu. Mặc dù cậu chưa bộc phát được khả năng của thần tộc, nhưng mà tôi vẫn có niềm tin cậu sở hữu sức mạnh của thần. Nhìn cậu xem, khắp cơ thể có chỗ nào không bị thương chứ? Ngồi xuống đây tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, để tôi lấy thuốc trị thương bôi cho cậu. Không nhớ lời tôi nói lúc chúng ta ngồi trên thuyền vượt sông Châu Giang sang bên Kim Sơn sao? Bốn người chúng ta bao gồm cả Vương Khải đi cùng nhau, chắc chắn là cơ duyên do ông trời sắp đặt. Thả lòng một chút đi, để khi mà A Thiện tỉnh dậy chúng ta sẽ đi tiếp. A Luân nhìn thấy Lương rồi nói, sức mạnh của thầy cũng là hồng hào trở lại, thật là may mắn. Thầy Lương lúc này lại đáp, đúng vậy, cũng là nhờ vào A Thiện. Lúc cậu ta bộc phát hỏa khí đã vô tình giúp cho hỏa hồn mà tôi sở hữu được khôi phục lại linh lực. Nhờ đó tôi cũng thấy khỏe hơn. Không biết Vương Khải và Tiểu Minh kia thế nào, họ đã cứu được vợ con của lão Sảng và ông chủ Xuyên hay chứ? Đang nói bỗng thầy Lương giật mình ngồi dậy, hai chân xếp bằng. Thầy Lương nhắm mắt lại, chắp hai tay về trước ngực rồi miệng khẽ nói, A Luân, ngồi im đừng có nói gì cả. Tên cơ vân đó hắn đã thả ra rất nhiều quỷ hồn. Dứt lời thầy Lương lầm nhầm niệm chú, thì không nhìn thấy rõ ràng nhưng A Luân cảm nhận được xung quanh mình đang xuất hiện một lớp màng bảo vệ màu vàng nhạt. Lúc ẩn lúc hiện, đó chính là đạo pháp mà thầy Lương đang thi triển để bảo vệ hai người A Luân và A Thiện tránh được sự xâm lấn của những con quỷ mà cơ vân vừa thả ra. Thầy Lương lúc này nghĩ trong đầu, Phương Khải cùng những người trong Bạch Phủ không ổn rồi. Họ đang gặp nguy hiểm. Sức ta chưa thể phục hồi. Phải làm sao đây chứ? Trở lại khoảng thời gian trước đó, lúc thầy Lương cùng mọi người chia làm hai nhóm để đi về hai hướng khác nhau. Thầy Lương cùng A Luân, A Thiện theo sự chỉ dẫn của Tiểu Minh tìm đến dãy nhà ít người qua lại, cũng là nơi ở của Nhã Tịnh. Còn ông chủ Vương và Tiểu Minh đem theo thuốc giải độc ngải tán đi đến nơi giam giữ vợ con lão Sảng, A Cẩu, ông chủ Xuyên để cứu họ. Làm theo những gì mà thầy Lương căn dặn, ông chủ Vương lấy than trong bếp bôi lên trên mặt để tránh người trong Bạch Phủ nhận ra. Theo chân của Tiểu Minh, ông chủ Vương chuyển thức ăn vợ rượu đến nhà giam nơi lính của Bạch Phủ đang trông chừng ông chủ Xuyên cùng những người còn lại. Cũng may mắn cho hai người họ, sau khi Cao Viên quay trở lên từ hầm ngục đã vội vã chuyển những thùng thịt người lên trên xe ngựa rồi bí mật đi bằng cửa hậu của Bạch Phủ để tránh bị phát hiện. Sau đó họ không chạm mặt Cao Viên. Vừa đi, ông chủ Vương vừa hỏi Tiểu Minh: tên Bạch Tiên Phong đó vẫn nghĩ ta đã chết phải không? Tiểu Minh khẽ đáp rồi nói: không chỉ Bạch Trưởng Hương mà cả Hương Kim Sơn này đều nghĩ lão già phu nhân cùng ông lão đó đã chết, bị chôn vùi dưới đống đổ nát nơi tử đường sau khi Bạch Trưởng Hương dùng thuốc nổ cho nổ tung nơi ấy, mà sao lão già còn sống được hay vậy? Ông chủ Vương lúc này nói: chuyện này tạm thời chưa kể cho người được. Tên Bạch Tiên Phong đó quả thật nhẫn tâm. Nhà họ Bạch và nhà họ Vương mấy đời giao hảo tốt như vậy, mà hắn nỡ phá hủy cơ người cũng như muốn giết chết cả nhà ta. Để xem sau khi biết được chân tướng của sự việc, hắn sẽ đối diện với ta như thế nào. Tiểu Minh lúc này liền hỏi: mà lão gia này, lão gia nói Nhã Tịnh phu nhân đó thực chất là Cơ Vân đạo sư. Chuyện này là thật chứ? Sao lại như vậy được? Cơ Vân đạo sư là một ông già 70 tuổi, còn Nhã Tịnh phu nhân đến hiện tại vẫn còn trẻ đẹp, yêu kiều như vậy, làm sao mà có thể là Cơ Vân được chứ? Thật là khó tin. Ông chủ Vương thở hắt ra rồi nói: tôi không lý giải được việc tại sao lão đạo sư đó lại từ một ông già chuyển sang thành một người nữ. Thế nhưng mà việc của Nhã Tịnh chính là Cơ Vân là hoàn toàn sự thật. Suốt 18 năm qua, Cơ Vân chính là nguyên nhân dẫn đến mối thâm thù giữa hai Hương Kim Giang và Kim Sơn. Tất cả mọi chuyện đều từ hắn mà ra. Bệnh dịch cũng từ hắn mà xuất hiện. Gần 20 năm qua, lão ẩn thân bên trong Bạch Phủ mưu đồ hãm hại tất cả mọi người. Tiểu Minh lúc này liền hỏi tiếp: nhưng có thật là ông lão đó có thuốc giải không lão ra? Ông Triệu Vương lúc này nhíu mày: ngươi không phải lo, chỉ cần ngươi biết hối cải quay đầu là bờ, cứu giúp bà con trong Hương, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân rất hối hận, tiểu nhân sẽ làm theo những gì mà lão gia yêu cầu. Tiểu Minh liền rối rít nói: trong tay có ngọc bạch hạc. Đến trước khu vực nhà giam, Tiểu Minh giơ ngọc bội lên rồi sẵn giọng nói lớn: phụng mệnh lão gia và Cao đại nhân, ta đến đây để cho phạm nhân ăn bữa cơm cuối cùng. Cao đại nhân có nói cần phải chăm sóc cho chúng tử tế, để sớm mai còn đưa chúng ra bờ sông làm lễ tế cờ, cổ vũ sĩ khí của quân dân Kim Sơn. Có ngọc bạch hạc ở đây. Nhìn thấy miếng ngọc bội có hình con hạc, tất cả lính canh đều lập tức cúi đầu cúm núm vâng dạ. Chúng tôi hiểu rồi thưa đại nhân. Lũ tù nhân vừa được tắm rửa sạch sẽ, mời đại nhân vào trong. Đặt một cái thùng gỗ xuống trước mặt đám lính canh, Tiểu Bình lúc này nói: lão gia dặn ta đem thùng rượu này đến thưởng cho các ngươi. Mấy ngày qua các ngươi đã vất vả rồi, ở đây còn có chút đồ nhắm chuẩn bị riêng cho mấy người, nghỉ ngơi ăn uống một chút đi. Đám lính canh nhìn nhau đầy ngơ ngác. Tiểu Minh lúc này lửa mắt: sao vậy? Bộ mấy người định từ chối tấm lòng của Bạch lão gia, hay là các ngươi không tin lời của ta hả? Vốn là một người giảo hoạt lanh mồm lanh miệng, lại thêm trước đó Tiểu Minh biết được quyền lực của miếng ngọc bội đem lại cho người sở hữu, cho nên Tiểu Minh lại càng thêm phần tự tin. Nghe giọng điệu của Tiểu Minh có phần gay gắt, đám lính lúc này vội vàng cúi đầu rồi đáp: dạ bẩm không phải, chỉ là chúng tiểu nhân thấy có chút bất ngờ, có thể uống được thật chứ? Tiểu Minh lúc này gật đầu. Tất nhiên là được rồi, uống đi. Cứ ăn uống cho thoải mái, đây là lệnh của lão gia mà. Đa tạ lão gia, đa tạ đại nhân. Đám lính canh đồng thanh hô lớn, rồi vội vàng múc rượu chia nhau uống. Mấy ngày hôm nay người trong Bạch Phủ đều bị điều động đi khắp nơi trong hương để cảnh giới và cảnh giác. Thế nên lính đệ trong phủ cũng phải oằn mình làm việc, không có thời gian để nghỉ ngơi. Nay được ban rượu ban thịt, tên nào tên ấy đều thèm khát. Từng bát rượu cứ như vậy đầy rồi lại cạn. Ít phút sau từng tên cứ như vậy nằm lăn ra đất. Bát rượu rơi xuống nền nhà, cả đám lính không ai còn tỉnh táo. Đó là vì trong rượu đã được pha với một loại thuốc mê cực mạnh. Ngủ hết rồi sao? Tiểu Minh tự hỏi rồi lò dò bước đến, lấy tay lật người của từng tên để kiểm tra. Tất cả đều đang ngủ say như chết. Thuốc mê của ông lão đó thực sự lợi hại đấy. Mỗi tên uống có một chút rượu mà đã bất tỉnh cả loạt. Vừa nói, Tiểu Minh vừa thò tay vào người của một tên lấy ra chùm chìa khóa. Xong rồi, có thứ này mới mở được cũi. Lão già, chúng ta đi thôi. Phải nhanh chân lên kẻo có người tới. Tiểu Minh dẫn ông chủ Vương đến nơi vợ con của lão Sảng cùng những người khác bị giam nhốt. Vừa nhìn thấy Tiểu Minh quay lại, A Cầu mặc dù bị đánh đến bật máu mồm vẫn cố gào lên chửi bới. Thằng xuất sinh Tiểu Minh, mày là đồ phản chắc, là đồ cầm thú, rồi mày sẽ bị trời phạt mà thôi. Đưa thùng gỗ đựng đồ ăn cho Tiểu Minh, ông chủ Vương chạy vội tới dùng tay bịt miệng của A Cầu lại. A Cầu vẫn còn đang ngồm ngoàm. Tiểu cầu bình tĩnh lại, là tôi, Vương Khải đây. Ông chủ Vương nhìn A Cầu đồng thời lau đi những vết than trên mặt rồi khẽ nói. Ông Xuyên chủ quán trọ đã ăn tròn mắt kinh ngạc khi thực sự người đang đứng trước mặt A Cầu chính là ông chủ của tiệm kim hoàn Vương Lân. Ông Xuyên lúc này ấp úng. Vương lão gia, ngài còn sống thật ư? Thả tay bịt miệng A Cầu ra, ông chủ Vương liền đáp. Tôi đây, Vương Khải đây, tôi vẫn còn sống, cả thầy Lương cũng còn sống. Chúng tôi đến đây là để cứu mọi người. A Cầu mếu máo nước mắt đầm đìa. Vương lão gia, đúng là Vương lão gia thật rồi. Ông chủ Vương nói với Tiểu Minh. Tiểu Minh, mau mở cũi cho họ. A Cầu nhìn Tiểu Minh rồi nói. Vương lão gia, nó... Ông chủ Vương lúc này khẽ gật đầu. Chuyện đó tôi biết cả rồi. Hiện giờ Tiểu Minh đang hối cải. Nhờ có cậu ấy tôi mới có thể đến đây cứu mọi người. Để sau giờ hãy nói. Khi ra khỏi đây trước đã, tôi có đem theo đồ ăn, mọi người tranh thủ ăn lấy sức. Bước tới hai chiếc cúi nhốt vợ con của lão Sảng, ông chủ Vương rơm rớm nước mắt. Thứ lỗi cho tôi vì đã không cứu được lão Sảng. Vợ của lão Sảng lúc này thều thào. Ông chủ Vương, nay ông nói thể lương vẫn còn sống phải không? Ông chủ Vương gật đầu. Vợ của lão Sảng nước mắt lưng tròng, bà khẽ nói tiếp. Cảm ơn trời Phật, vậy là tốt rồi, thể lương còn sống, Hương Kim Sơn này được cứu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.